Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, Chiến Trường Bí Cảnh. Đại trưởng lão cũng nhìn thấy Kiều Tuyền, Nguyên Thành đám người cười nhạt ánh mắt, Từ Tôn nói, xem đi, ta nói không sai à, những người kia vẫn luôn là lấy Đinh Tiên Lai như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ Đinh Tiên Lai cùng ngươi tuyên chiến. Những người kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Nếu như bọn hắn muốn chết, ta không ngại đưa bọn hắn đoạn đường. Ùng ùng lúc này, đột nhiên trên tầng mây truyền đến một mảnh tiếng chấn động âm. Người mặc một thân áo bào tím trưởng giáo Chí Tôn từ trên tầng mây chậm rãi rơi xuống. Hắn mang trên mặt nụ cười. Khẽ cười nói. Cảm tạ Huyền Thiên vực chư vị gia tộc tiền bối đi tới Huyền Thiên Tông quan chiến một năm một lần. Bái sư tư cách chiến. Bái sư tư cách là Đông Châu học cung phân phối cho Đông Châu vạn vực bái sư tư cách. Chúng ta Huyền Thiên Tông không mạnh, chỉ đạt được 10 cái danh ngạch. Vì vậy muốn chọn Huyền Thiên vực bên trong kiệt xuất nhất nhân kiệt. Đi trước Đông Châu học cung tu luyện. Hôm nay chính là bái sư tư cách chiến thời gian. Chỉ cần là Huyền Thiên Tông bên trong đệ tử, tu vi đạt được dương thần cảnh giới ở trên võ giả, đều có thể tham gia hôm nay luận võ. Dựa theo mỗi một năm lệ cũ, năm nay luận võ như trước sẽ định tại chiến trường bí cảnh bên trong. Chiến trường bí cảnh, chính là Huyền Thiên Tông chuyên môn thiết lập đi ra vì đệ tử ở giữa luận võ luận bàn chuẩn bị. Đó là một mảnh độc lập không gian, ở bên trong luận võ. Sẽ không nhận bất luận kẻ nào can thiệp. Trưởng giáo Chí Tôn rơi xuống sau đó, trước cùng có mặt Huyền Thiên vực gia tộc trưởng lão chào hỏi về sau, liền bắt đầu giới thiệu lần này luận võ quy tắc. Chiến trường bí cảnh, Lâm Bạch thấp giọng nỉ non. Chiến trường bí cảnh chính là một mảnh độc lập không gian. Tại Đông Châu vạn vực bên trong tương đối cường đại thế lực cùng tông môn đều sẽ có chuyên môn. Chiến trường bí cảnh. Bởi vì tu vi đạt được dương thần cảnh giới sau đó, một khi giao thủ đứng lên, uy lực đủ để vỡ nát trời cao mặt đất, cũng tỉ như tại Huyền Thiên Tông bên trong mà nói a. Nếu như hơn 100 vị dương thần cảnh giới võ giả nhất tề động thủ, sợ rằng Huyền Thiên Tông sơn môn sẽ thuấn tức bị vỡ nát trống không. Đây cũng là vì sao tại mỗi một tòa thế lực cùng bên trong tông môn, cấm chỉ đệ tử tại tông môn bên trong động thủ nguyên nhân. Bởi vì dương thần cảnh giới ở trên võ giả, lực lượng quá mạnh, động một tí chính là hủy thiên diệt địa. Vì vậy liền có cái này cái gọi là chiến trường bí cảnh. Chiến trường bí cảnh chính là chuyên môn thiết lập tới luận võ luận bàn địa phương. Ở chỗ này sở hữu võ giả, vô luận cảnh giới cao thấp, đều có thể ra tay toàn lực, không cần cố kỵ quá nhiều. Tối trọng yếu là, chiến trường này bí cảnh là một mảnh độc lập không gian. Một khi đóng cửa sau đó, bên trong võ giả trong thời gian ngắn vô pháp đi ra. Mà ngoại giới võ giả cũng vô pháp nhúng tay bên trong sự tình. Đối với luận võ mà nói, tương đối công bằng, cái kia đã như vậy. Lão Phu không nói nhiều lời. Cái này mở ra chiến trường bí cảnh. Sở hữu muốn tham gia luận võ đệ tử đều có thể đi vào chiến trường bí cảnh bên trong. Trưởng giáo, Chí Tôn Từ Tôn nói. Chờ các ngươi đi vào chiến trường bí cảnh trước đó. Mỗi người đều sẽ đạt được một viên lệnh bài. Chờ chiến trường bí cảnh sau khi chấm dứt. Lấy lệnh bài thu được số lượng phán định ra top 10. Mà đến lúc đó, Huyền Thiên Tông bên trong cũng sẽ xuất hiện hình chiếu vách tường. Đến lúc đó sở hữu võ giả đều có thể lợi dụng hình chiếu vách tường nhìn thấy chiến trường bí cảnh. Bên trong phát sinh nhất cử nhất động, mà luận võ thời gian là nửa ngày thời gian. Tiếp tục như vậy, luận võ bắt đầu, trưởng giáo Chí Tôn lúc này giơ tay lên một dạng, cuồn cuộn sóng linh lực mà đến, hội tụ ở chính giữa trên quảng trường, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này chính là một cái lỗ sâu thông đạo. Thông hướng chiến trường kia bí cảnh bên trong, mà đồng thời, ở chính giữa bầu trời quảng trường bên trong, xuất hiện hơn 100 mặt hình chiếu vách tường. Lâm Bạch nhìn về phía những cái kia hình chiếu vách tường. Nhìn thấy bên trên hình tượng, giống như là mặt khác một tòa thế giới. Tại cái kia một tòa trong thế giới, có gò núi, dòng sông, sơn mạch, rừng hoang, nhưng lại liêu không có người ở. Tùy ý có thể thấy được là tàn tạ khắp nơi. Đại chiến phía sau cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Sở Hữu muốn tham gia luận võ đệ tử, tiến vào lỗ sâu không gian đi. Trưởng giáo Chí Tôn lúc này nói rằng, nghe thấy trưởng giáo Chí Tôn câu nói này, rất nhiều dương thần cảnh giới võ giả liền không ở lưỡng lự. Nhao nhao đi ra ngồi trên ghế, bước ra một bước, bước vào cái kia lỗ sâu không gian bên trong. Làm một vị võ giả tiến vào lỗ sâu không gian sau đó, lập tức ở giữa không trung hình chiếu trên vách liền xuất hiện hắn cái bóng. Không hề nghi ngờ, hắn đã tiến vào chiến trường bí cảnh bên trong. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều võ giả tựa như là chen chúc tiến vào chiến trường bí cảnh bên trong. Đinh Tiên Lai mang theo Nguyên Thành Kiều Tiền đám người, hướng đi chiến trường bí cảnh mà đi. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn lấy Đinh Tiên Lai cùng Nguyên Thành đám người, hai mắt híp một cái, ánh mắt lộ ra bất thiện chi sắc. Đinh Tiên Lai đi tới lỗ sâu không gian trước đó thời điểm, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt tàn bạo nói rằng, ta chờ ngươi. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, làm Đinh Tiên Lai vừa mới bước vào lỗ sâu không gian lúc đó, liền lập tức cất bước đi tới. Đi tới lỗ sâu không gian trước đó, từ một vị trưởng lão trong tay tiếp nhận lệnh bài về sau, liền một bước đi vào lỗ sâu không gian bên trong. Sau đó, Cố Uyên, Trần Nhất Nhiễm, Lôi Trùng, Sài Minh đám người nhao nhao đi vào lỗ sâu không gian bên trong. Huyền Thiên Thập Tú toàn bộ đều đi vào. Trò hay bắt đầu, không biết năm nay có thể hay không? Có hắc mã sinh ra a. Chấm ngoặc kép, theo lấy Đinh Tiên Lai dẫn đầu Huyền Thiên Thập Tú đi vào lỗ sâu không gian bên trong. Toàn trường võ giả ánh mắt đều là sáng lên. Không hề nghi ngờ, Huyền Thiên Thập Tú là lần này luận võ lớn nhất xem chút. Dầm dầm Lâm Bạch cất bước đi vào lỗ sâu không gian bên trong. Thân thể liền không kìm lại được bay về phía trước vút đi. Xẹt qua dài rằng giặc hắc ám thông đạo, tiền phương quang mang lóe lên. Lâm Bạch xuất hiện ở phía trước một mảnh rừng hoang chi địa. Cái này một mảnh rừng hoang, trời cao mặt đất phía trên đều tràn ngập một cổ tĩnh mịch mùi vị. Phía trên dãy núi cây rừng trụi lùi, không có mảy may sinh cơ tồn tại. Theo lấy Lâm Bạch xuất hiện ở đây trong rừng hoang, tại Lâm Bạch chu vi cũng xuất hiện không ít võ giả. Bọn hắn ánh mắt kinh hỉ nhìn lấy xung quanh tất cả. Trước đem hoàn cảnh xác định sau đó, một cái võ giả nhìn về phía Lâm Bạch. Một cái dương thần cảnh giới lục trọng võ giả cũng dám vào chiến trường bí cảnh. Ha ha, vừa lúc, ngươi lệnh bài ta trước hết nhận lấy. Cái này một vị dương thần cảnh giới cửu trọng võ giả bắp thịt cả người gồ lên. Khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch một giây phút kia, trên mặt tươi cười, tại đây chiến trường bí cảnh bên trong, dương thần cảnh giới cửu trọng võ giả cũng là rất nhiều. Bọn họ là gần với Huyền Thiên Thập Tú tồn tại, thực lực cực mạnh, ở trong mắt bọn hắn, giống như Lâm Bạch loại này dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, căn bản là thuận tay liền có thể đánh chết tồn tại. Ong ong, vị này dương thần cảnh giới cửu trọng võ giả lạnh rên một tiếng. Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Trong tay lóe lên, một thanh băng lãnh lợi kiếm đâm thủng hư không, đánh úp về phía Lâm Bạch trên cổ. Lúc này Lâm Bạch ánh mắt mới từ trước mặt trong rừng hoang thu hồi lại. Nhìn về phía người này một kiếm đánh úp về phía chính mình. Lúc này thần sắc bình thường. Khi hắn một kiếm đâm tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch đưa ra hai ngón tay kẹp một cái. Vị này dương thần cảnh giới cửu trọng toàn lực một kiếm, dĩ nhiên liền bị Lâm Bạch ung dung tiếp tục như vậy. Cái gì? Người một cái dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, làm sao có thể dùng hai ngón tay liền đem ta một kiếm tiếp tục như vậy? Vị này dương thần cảnh giới cửu trọng võ giả cũng là vạn phần giật mình nói rằng. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp một cước đá ra, đem người này đạp bay ra ngoài hơn 100 mét, chật vật không chịu nổi nện ở một gò núi phía trên. Lạnh lùng nói rằng, lần sau chọn lựa con mồi thời điểm, trước đánh bóng ánh mắt ngươi. Nói xong, Lâm Bạch không để ý người này, xoay người liền về phía trước bay vút mà đi. Đinh Tiên Lai, ngươi tại nơi nào? Lâm Bạch mắt sáng lên, đi tới nơi này chiến trường bí cảnh bên trong. Lâm Bạch thầm nghĩ tìm được Đinh Tiên Lai. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch đã lại không sở cầu. Hết chương.